chia tay em tiễn anh đi xa anh, lòng đau chết lặng. Rồi anh đi trên ngàn con sóng, tạm xa em anh sẽ quay về, quay lưng tạm biệt anh đi, cho anh gửi lại con tim mang theo giọt tình đêm trao, yêu thương và ngàn nỗi nhớ. Đợi anh, em hãy chờ anh. Yêu nhau, ta mãi yêu nhau. Đêm thâu, anh viết thư tình, từng giây phút viết về em. Đợi anh, em sẽ chờ anh. Nhớ anh đêm ngày, nhớ anh xa anh ngày tháng heo hò. Ngày qua ngày vẫn đứng đây đợi anh đến suốt cuộc đời. Tình yêu người vợ nơi đất liền, trôi theo anh trên từng con sóng. Giữa biển khơi ngọn sóng cao hơn thuyền, nhớ em biển cồn cao gào thét. Gọi tên em biển lặng sóng êm đềm. Sóng cao hơn thuyền, nhớ em biển cồn cao gào thét. Gọi tên em biển lặng sóng êm đềm. Gọi tên em biển lặng sóng êm đềm.